Cho đại chúng có một niềm vui phấn khởi nhân cái ngày lễ Phật đản này. Cho nên Pháp Hòa xin được cúng dường đại chúng một bài nói về cuộc đời từ sự đản sinh cho đến lúc thành đạo của Đức Phật. Cái bài có tên là Hoa Bất Diệt. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa, nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tấm lòng đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về quê hương tôi thấy muôn loài đã ngục lặng trong biển trần khô ly. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa xanh diệt, ngài về đây học tiếng nói của con. Muôn loài hân hoan hớn hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã 7 lần rúng động như báo tin mừng khắp ta cõi nhân thiên. Ngài về đây mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đài sen quy. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi rừng đông tỏ ràng. Hoa nở chim ca muôn loại tưng bừng, trên trời cao thiên nhạc reo mừng. Bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng như chung vui cùng vua Tịnh Phán và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa tướng hảo quang minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cùng cách phi phàm mà thật đúng bậc trượng phu. Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Tâu với đức cần phu hoàng để con đi thăm thần dân, đi qua 4 cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Thời gian tiêu pha thân già còng lưng, này xa nặc Kìa con người kia vì sao rung rẩy, toàn thân siết rên hoàng đau, lòng ta xót xa giường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chỉ là kỳ, người hay tượng đá sao nằm trơ trơ, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sau chuyến du hành thái thử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ, thu lớn tranh nồi giết đàn, thu nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái mạnh được yêu thua phiền trượt khắp muôn loài. Thao thức bận khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng dở đẹp con xinh. Vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò. Dòng A Nô Ma giữa đêm trường tình mịch, thái tử Tất Đạt đã tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thảy tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục dương quyền, cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hành, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sinh. Ngài một mình lên núi tuyết tịnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, tầng khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hành đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô Nang Đà và Bà La dâng sữa, được bà Long Dương cúng dường bát cháo nhu mi. Dưới gọi Bồ Đề dựng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lâm bùng tanh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Hoa bất diệt nở ngay vườn xanh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.